Chương 484, Bạch Huyên. Dạng này một tôn nội môn phong vân nhân vật, đột nhiên xuất hiện, vậy lệnh nhiệm vụ điện bên trong không ít người, đều là nhao nhao ghé mắt lại đây. Bạch Huyên làm sao lại xuất hiện tại cái này nhiệm vụ điện? Nghe nàng lời nói, tựa hồ là đến giúp cái này người mới giải vây làm sao có thể. Bạch Huyên tính cách, mặc dù không tính băng lãnh, nhưng là đừng nói là một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, liền xem như trong nội môn địa bảng đệ tử, nàng đều sẽ không coi vào đâu. Làm sao lại đặc biệt vì dạng này một người mới, trước tới giải vây. Một chút ngoại môn đệ tử, càng là chen vào, cũng muốn mắt thấy một chút trong lúc này môn phong vân nhân vật dung mạo. Cái này nhiệm vụ điện sự tình, ta xác thực không xen vào, không nói chuyện không công đạo, ta tự nhiên muốn đi ra nói hai câu. Trong phòng, Bạch Huyên nhìn xem Lục Minh trưởng lão, lời nói bên trong ý tứ, không hề nhượng bộ chút nào. Bạch Huyên ánh mắt thiểm thước, lạnh lùng nói ra. Lục Minh trưởng lão không phải là muốn tựa nờ dê chuyện hôm nay, đâm đi lên lợi dụng chức quyền, nhằm vào đệ tử, ít nhất cũng phải trăm năm cấm đoán trừng phạt. Ngươi nghe Bạch Huyên lời nói, Lục Minh trưởng lão sắc mặt xanh một trận đỏ một trận, hắn dám tùy ý ước hiếp Sở Phong Miên bốn người. Liên là bởi vì Sở Phong Miên bốn người, chỉ là ngoại môn đệ tử, thậm chí là người mới, tại Bắc Mang trong học viện không quyền không thế. Liên xem như hắn ước hiếp, học viện cao tầng vậy sẽ không biết. Sẽ không có người sách Sở Phong Miên bốn người ra mặt. Thế nhưng là trước mắt cái này Bạch Huyên lại là không đồng nhất dạng. Bạch Huyên là nội môn đệ tử, đứng hàng địa bảng trước 10, tuyệt đối là phong vân nhân vật. Nếu là nàng tựa nờ dê chuyện này chọc ra, Lục Minh trưởng lão khẳng định lại nhận xử phạt. Lục Minh trưởng lão ánh mắt thiểm thước, cuối cùng trên mặt tức giận, chậm rãi tản đi, bất quá hắn ánh mắt, lại là biến càng thâm thúy hơn, tựa hồ là tỉnh táo rất nhiều. Bạch Huyên, chuyện hôm nay. Thế nhưng là phía trên giao xuống, ngươi cần phải rõ ràng, ngươi thật muốn qua nở cái này nhàn sự sao? Bạch Huyên sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng nói. Các ngươi Lục gia sự tình, ta không xen vào, bất quá chuyện hôm nay, nhất định phải dựa theo quy củ xử lý. Tốt, ngươi có gan. Lục Minh lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, lộ ra mấy phần đoán hận đường. Nhiệm vụ lần này, coi như các ngươi hoàn thành, đạt được hài lòng kết quả. Bạch Huyên chính là nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu đi, đối Sở Phong Miên nói ra. Đi thôi. Nói xong, Bạch Huyên chính là bước ra một bước, trực tiếp rời khỏi nhiệm vụ điện, mà Sở Phong Miên thì là theo sát phía sau. Về phần mạng thông ba người, Sở Phong Miên thì để ba người bọn họ mình rời đi. Cái này Bạch Huyên, đến cùng là muốn làm gì ta cùng với nàng chưa từng gặp mặt, vì sao nàng tới giúp ta giải vây Sở Phong Miên đi theo cái này Bạch Huyên. Nhưng trong lòng thì lộ ra mấy phần nghi hoặc. Cái này Bạch Huyên, Sở Phong Miên lại là lần đầu tiên gặp nhau, cùng với nàng liền ngay cả nửa câu đều không có nói qua, hôm nay Bạch Huyên lại là đột nhiên xuất hiện, giúp hắn giải vây. Giống như là Bạch Huyên cái này các loại nhân vật, chỗ làm một chuyện gì, tất nhiên có trong đó lý do, Sở Phong Miên không tin nàng chỉ là tùy ý đi ngang qua, xuất thủ tương trợ. Dù sao chuyện hôm nay, thế nhưng là triệt để đắc tội Lục Minh trưởng lão. Về sau lại nhiệm vụ điện bên trong, khẳng định cũng sẽ nhận một chút nhằm vào. Sở Phong Miên suy nghĩ một trận, chính là bình tĩnh mở miệng nói. Đa tạ Bạch Huyên sư tỷ giải vây. Nói lời cảm tạ cũng không tất, ta giúp ngươi giải vây, cũng là có ta mắt. Bạch Huyên nghe được Sở Phong Miên lời nói, chậm chậm quay đầu lại, đánh giá Sở Phong Miên một cái nói. Nghe nói ngươi là Hàn Nguyệt Ly sư muội bằng hữu ta cùng Hàn Nguyệt Ly sư muội tại khu trong nội môn, vậy từng có gặp mặt một lần. Hôm nay ngẫu nhiên đụng phải, chính là thuận tay giúp ngươi giải vây, không tính là gì ân tình. Quả nhiên, nghe Bạch Huyên lời nói, Sở Phong Miên trong lòng ngược lại là cũng không kinh ngạc. Hắn cùng cái này Bạch Huyên, không hề có quen biết gì, duy nhất khả năng, chính là Hàn Nguyệt Ly. Nhìn Hàn Nguyệt Ly tại khu trong nội môn, địa vị hôm nay ngược lại là nước lên thì thuyền lên, tối thiểu không phải một cái nho nhỏ người mới, liền ngay cả Bạch Huyên bực này phong vân nhân vật. Đều cùng với nàng có chỗ quen biết. Hôm nay Bạch Huyên đột nhiên ra mặt, vì Sở Phong Miên giải vây, quả nhiên cũng là bởi vì Hàn Nguyệt Ly. Nhìn xem Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh, Bạch Huyên trên mặt ngược lại là lộ ra mấy phần kinh ngạc, nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng nói. A ngươi không sinh khí ta cứu được ngươi, bất quá cũng là vì lợi dụng ngươi, chỉ là muốn bán một cái nhân tình cho Hàn Nguyệt Ly sư muội. Sở Phong Miên cười cười nói. Sinh khí vì sao muốn sinh khí Bạch Huyên sư tỷ giúp ta giải vây, vô luận nguyên nhân như thế nào, đều là giúp ta một đại ân. Có thế cùng Hàn Nguyệt Ly làm bằng hữu, ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Bạch Huyên nghe Sở Phong Miên lời nói, sắc mặt lộ ra mấy phần khẽ cười nói. Ta lúc đầu chỉ là muốn lợi dụng ngươi, bán cái nhân tình Hàn Nguyệt Ly sư muội, hiện tại xem ra, tựa hồ nhân tình này, còn không bằng trực tiếp bán cho ngươi tốt. Đi thôi, chúng ta đi trước địa phương khác bàn lại. Nói xong, Bạch Huyên trực tiếp hóa thành một đạo độn quang bay đi, Sở Phong Miên chính là theo sát phía sau. Hai người một đường bay đến, trực tiếp chính là bay đến một chỗ bên trong dãy núi, vùng núi này, chính là một tòa lục đẳng dãy núi, Bạch Huyên mang theo Sở Phong Miên, một đường đi tới chỗ này bên trong dãy núi. Bạch Huyên quay đầu, đối Sở Phong Miên mở miệng nói, ta động phủ, là tại ngũ đẳng bên trong dãy núi, bất quá ở nơi nào, ta lại là không thể mang ngươi đi vào, chỉ có thể là đi tới nơi này lục đẳng dãy núi. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh, cười một cái nói, không sao, cái này lục đẳng dãy núi, với ta mà nói, cũng là cao không thể chạm tồn tại, có thể tới, cũng là dính Bạch Huyên sư tỷ hết. Bạch Huyên nghe Sở Phong Miên lời nói, hỏi lại một tiếng nói, có đúng không ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, lấy thực lực ngươi, đi tới nơi này lục đẳng dãy núi, đoạt được một chỗ động phủ, không khó lắm a. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên chỉ là tùy ý cười cười, cũng không có mở miệng. Hai người một đường bay đến, nghe ngang, đáp xuống cái này lục đẳng bên trong dãy núi. A Bạch Huyên làm sao lại tới đây, nàng không phải tại ngũ đẳng trong dãy núi tu hành sao? Các ngươi nhìn phía sau nàng đi theo người kia, thế mà chỉ là một cái ngự phong cảnh người mới. Ngự phong cảnh người mới cũng dám tơ ý chúng ta lục đẳng bên trong dãy núi có ý tứ, một cái không biết sống chết người mới, chẳng lẽ là ôm lên Bạch Huyên cây đại thụ này muốn tới này lục đẳng trong dãy núi tu luyện? Buồn cười, quá buồn cười. Từng tiếng cười lạnh, tiếng nghị luận ở chung quanh vang lên. Cái này lục đẳng trong dãy núi tu hành võ giả, đều là nội môn đệ tử, trong ngoại môn đệ tử liền xem như nhân bảng trước 10 nhân vật, cũng chỉ có thể đi thất đẳng trong dãy núi tu hành. Nhìn cái này Sở Phong Miên, không ít võ giả đều là lộ ra mấy phần không có hảo ý tiêu dung. Dù sao Sở Phong Miên lại tới đây, đơn giản chính là dê vào miệng cọp một phen. Tại Bắc Mang trong học viện, cường giả vi tôn, không có thực lực, chính là không có bất kỳ cái gì địa vị, bị ức hiếp, cũng là thường xuyên sự tình. Thậm chí một chút nội môn đệ tử, đều lấy ước hiếp ngoại môn đệ tử làm vui, cướp đoạt tài nguyên các loại. Vật cạnh thiên trạch, tại Bắc Mang trong học viện, bị phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.